Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2479, chương 2481 đại chiến. Bắt đầu, một đêm này, rất nhanh liền tại đủ loại tâm tư cùng tình cảm chung trôi đi mà qua. Ngày thứ hai, thiên tài vừa mới tảng sáng, mọi người liền đồng loạt tỉnh lại. Cùng một chỗ hưởng dụng ma su chuẩn bị bữa sáng. Tuy nói In the Age of the God thành phố đã cơ bản tìm không thấy cái gì có thể mỹ mỹ ăn một bữa đồ vật, nhưng đồ ăn thứ này ban đầu liền không làm khó được Rama. Dựa vào ma thuật cùng chú thuật, muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn, hắn đều có thể chế tác được. Đến lúc đó lại giao cho ma su xử lý. Mỹ vị ba bữa cơm tùy thời đều có thể chuẩn bị kỹ càng. Không thể bảo là không thoải mái. Ít nhất, ở đây các thiếu nữ liền đều đối với cái này có chút khen ngợi. Lâu nay ăn được đồ ăn nóng. Thực là không tồi đây. Đây là Ista đánh giá. Minh giới không có cái gì. Không thể không nói. Đây là một cái tiếc nuối. Đây là hai nghi thức đánh giá. Này hai thiếu nữ liền một cái là tự do tản mạn nữ thần. Một cái cho đến nay đều đợi tại minh giới bên trong. Từ hiện giới đến nay liền chưa ăn qua đồ vật gì sơ vần. Sẽ có đánh giá như vậy, cũng là xem như đương nhiên. Đương nhiên, thân là sơ vần, mặc kệ là lưỡng nghi thức vẫn là Ista cũng có thể không ăn uống. Có thể không cần ăn uống. Không có nghĩa là liền không có ăn uống chi dục. Lại nói, trước đó cũng đã nói, giống người bình thường một dạng làm việc và nghỉ ngơi cùng ẩm thực lời chẳng những có thể dùng tiết kiệm ma lực, còn có thể bổ sung ma lực. Cho nên, nếu là có điều kiện lời, coi như là sơ vần đều phải giống người bình thường một dạng làm việc và nghỉ ngơi cùng ẩm thực mới. Được, đây mới là bảo trì trạng thái tốt nhất lựa chọn. Bởi vậy, lưỡng nghi thức cùng Ista đều không kháng cự ẩm thực cùng giấc ngủ. Thậm chí mơ hồ có chút hưởng thụ, mà hai người hành vi tác phong cùng hành vi cách cư xử cũng ngoài ý muốn gần sát hiện đại. Cũng là không đến mức để cho người ta cảm thấy đột ngột. Điều này cũng làm cho Rama càng thêm khẳng định, lưỡng nghi thức khi còn sống chỗ thời đại nên cách bọn họ chỗ thời đại không xa. Đến mức Ista, bị hắn dựa vào cái kia ma thuật sư thiếu nữ hẳn là cũng cách Rama chỗ thời đại không xa a. Cho nên, Ista hành vi cách cư xử cùng dùng từ cũng rất gần sát hiện đại. Cũng là cái không lớn không nhỏ ngoài ý muốn phát hiện. Trong mọi người, chỉ có Otterer một mực duy trì lấy linh thể hóa trạng thái. Chưa bao giờ hiện thân, càng chưa bao giờ lên tiếng. Rama có thể cảm giác được, Otterer lòng tham loạn, cũng hết sức phức tạp, nhưng Rama đã không nghĩ đối với cái này nói cái gì. Bởi vì, hắn đã rất rõ ràng, đây là Otterer bổn nhân nhất định phải bước đi khảm, nếu như Otterer không bước qua cái này khảm, vậy thì cái gì đều không giải quyết được. Rama có thể làm được, cũng chỉ có chờ đợi mà đã xong, cứ như vậy. Một người một thú tam tòng giả tại hưởng dụng một chầu phong phú bữa sáng về sau. Bắt đầu hướng Uruk phương hướng, bước lên trở về hành trình. Mọi người cứ như vậy một đường chạy về Uruk. Trên đường gặp phải ma thú thì do sơ vần nhóm tự mình ra tay giải quyết. Cũng là lưu loát, không thể không nói, có lưỡng nghi thức cùng Ista gia nhập về sau. Đối phó ma thú cũng biến thành đơn giản rất nhiều. Đối mặt hai nghi thức ma nhãn, cho dù là mạnh hơn ma thú, một đao liền có thể chém giết, căn bản không có lo lắng. Ista thì am hiểu rộng phạm vi oanh tạc, duy nhất một lần giải quyết số lượng của ma thú khá nhiều. Hiệu suất cũng cao tới đáng sợ. Cứ như vậy, lữ trình tự nhiên trở nên thuận lợi rất nhiều. Hôm qua, Rama cùng Masu theo Uruk xuất phát. Đi tới In the Age of the God thành phố, dùng dòng dã thời gian một ngày tiến hành đi đường. Chờ đến In the Age of the God lúc, mặt trời đều xuống núi. Hôm nay, tại lúc xế chiều, có còn chưa tới chạng vạng tối thời điểm, Rama đám người liền đã tới Uruk. Đối với cái này, Istar là nói ra suy nghĩ của mình. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại phải về Uruk. Ta đều có thể đủ tưởng tượng đến cái kia vàng óng ánh thấy ta về sau sẽ cười được nhiều khoa. Trương, Istar đối với cái này tương đương không thoải mái, lại không có kháng cự. Dù sao, Uruk vốn chính là đồ của ta. Ta chỉ là về nhà mà thôi. Có cái gì tốt kháng cự? Vị này đom đóm nữ thần liền nói ra giống như vậy, phảng phất vừa mới rời nhà ra đi qua nữ hài lời. Kịch, mọi người là cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Chỉ có Masu, phi thường tốt tâm nói một câu. Shizuri tiểu thư biết Istar tiểu thư trở về, nhất định sẽ rất cao hứng. Này cũng hẳn là lời nói thật. Làm tế tự trưởng, Shizuri đối đô thị thần tôn kính cùng tín ngưỡng là có thể nghĩ. Đối với Istar tới nói cũng là thành tín nhất tín đồ một trong. Biết Istar trở về, vị kia trợ lý hoàn toàn chính xác hội cao hứng. Nha, nếu như là Shizuri, ta vẫn là rất tình nguyện hồi trở lại đi gặp nàng. Istar đối Shizuri giác quan có vẻ như cũng cùng người khác khác biệt. Nâng lên vị này thành tín tín đồ, tâm tình cũng là lập tức tốt hơn nhiều, dẫn đến hắn đều ngâm nga ca, đáp lấy mana, tốc độ cũng là thêm nhanh hơn không ít, ở trên trời bay tới lao đi, tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn về Uruk, thật đúng là tùy tiện nữ thần, lưỡng nghi thức nhìn xem ở trên bầu trời bay tới bay lui Istar. Tầm mắt tại mana trên thân quan sát một hồi. Lập tức theo bản năng vươn tay, đùa một thoáng đứng trên bờ vai Phâu. Phâu, Phâu phát ra dễ chịu giống như tiếng kêu, cũng cọ sát hai nghi thức gương mặt, nhường lưỡng nghi thức cái kia không có tình người giống như biểu lộ đều hòa hoãn không ít. Khiến người ngoài ý chính là, cái này tự xưng là giết người quỷ thiếu nữ liền đối đáng yêu tiểu động vật tựa hồ hết sức không có. Cách dáng vẻ. Từ khi nhìn thấy Phâu về sau, mặt ngoài bất động thanh sắc, tầm mắt lại thường xuyên đuổi theo nó chạy. Cho tới hôm nay Phâu hết sức tùy tính chạy đến trên người của nàng đợi lúc. Nét mặt của nàng suýt nữa đều hòa tan, kém chút náo ra không nhỏ chê cười. Mà điều này cũng làm cho Masu đối lưỡng nghi thức đổi cái nhìn không ít. Phải biết, trước đó Masu có thể là vẫn luôn đối lưỡng nghi thức ôm lấy cảnh giác. Không có cách, hai nghi thức năng lực hoàn toàn chính xác quá mức nguy hiểm. Nếu là nàng nghĩ nổi lên đả thương người, đơn giản khó lòng phòng bị, nhẹ nhàng liền có thể đem bất luận cái gì người cho giết chết. Không phải do Masu không đề phòng. Lại thêm, Masu rõ ràng, ngạo nhân của mình phòng ngự. Duy chỉ có đối lưỡng nghi thức là vô dụng, hai người tương tính liền vô cùng kém. Nếu là lưỡng nghi thức muốn thương tổn Rama, nàng liền phòng đều không phòng được, cản cũng không chặn được. Sẽ đối với lưỡng nghi thức như vậy phòng bị, tình có thể hiểu, nhưng bây giờ, thức tiểu thư là người tốt. Đáng tin hậu bối liền cho mới gia nhập Servant ban phát thẻ người tốt. May mắn lưỡng nghi thức không biết Masu cái này đánh giá. Bằng không thì, không chừng xảy ra loạn gì đây. Rama liền nhìn xem ba cái servant thiếu nữ chuyển động cùng nhau. Một bên cười cười, một bên tiếp tục đi lên phía trước. Cũng đúng lúc này, trên bầu trời, thừa tải mana trên thân ngắm nhìn Uruk phương hướng Istar đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức nghiêm túc, huy. Uruk bên kia tình huống giống như hết sức không thích hợp nha. Istar liền giống như vậy hướng về phía mọi người hô một tiếng. Ai? Masu cùng lưỡng nghi thức lập tức ngây ngẩn cả người. Không thích hợp. Rama cũng là trệ xuống bước chân. Nhíu mày, ngắm nhìn phía Uruk phương hướng. Này một nhìn ra xa. Rama cũng đã nhận ra. Uruk bên trong linh khí tựa hồ rất hỗn loạn. Nhất là cửa nam, có thể nói là tương đương hỗn loạn, nhường đông đảo linh khí đều ở nơi đó chập trùng. Thấy cảnh này, Rama nhíu mày, trong lòng mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Ngay sau đó, Rama cùng mình dùng Holy Grail triệu hoán đi ra Servant tiến hành câu thông. Này một câu thông, Rama hiểu rõ, chúng ta tranh thủ thời gian hồi trở lại Uruk đi. Rama sắc mặt chìm xuống, mở miệng như thế, đại chiến, bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.